Chương 28, cưỡng hôn. Tôi định nhanh chân ra khỏi phòng, đứng ở góc hành lang nhấn nút nghe điện thoại. Alo. Giọng nói trầm thấp ung dung, nhưng lại mang theo sự vui vẻ mà chính anh không phát hiện ra. Ở đầu dây bên kia, Chu Thanh Thần kể cho anh chuyện cô đến sở cảnh sát với Trúc Sơn Hải. Cuối cùng cô còn cố tình hỏi anh một câu. Là anh dẫn tôi đi đập nhà, nên tiền bồi thường do anh chịu, hay là vẫn tính trên đầu tôi? Tôi định nói. Là tôi giúp cô báo thù, cô là mãn nguyện nhất, không phải tôi. Đương nhiên tính cho đầu cô. Ngay lập tức cô đắc ý, dù sao cô quẹt thẻ của anh. Tôi định không chịu thua, cho dù cô quẹt bao nhiêu cô cũng vẫn phải trả thôi. Chu Thành Thần cứng họng. Không phải anh nói là anh cầm tiền này không để làm gì ư? Không làm gì sao còn tính toán với tôi? Tôi định không nhanh không chậm cười hai tiếng. Vậy còn cô, không phải tha chết không chịu khuất phục, không chịu cầm tiền ư? Sao cầm tiền vào tay thì lại liền thay đổi thế? Tự nhiên bây giờ tôi có một dự cảm kỳ quái. Tiền này chắc là giống bánh bao ném chó, một đi không trở lại. Anh nói ai là chó? Thế như cô không nắm được trọng điểm vấn đề. Tôi nắm cái khỉ ấy. Tề Định đứng ở chỗ góc hành lang, trên đỉnh đầu là nóc nhà vàng son lộng lẫy, đèn thủy tinh tỏa ra từ ánh sáng lung linh. Dưới chân là thảm nhung vừa dài vừa nặng, trên tường treo những bức tranh quý báu, tất cả tráng lệ đến mức không chân thực. Ở đây khác một trời một vực so với chế trường khốc liệt, giống mộng ảo. Nhìn bên tai, cô gái ấy đang gọi cho anh, nói những điều khẩu thị tâm phi, thẳng thắn cãi nhau ở Mỹ với anh. Lại cực kỳ chân thực chứ. Khóe miệng anh cong cong, bỗng nhiên cười thành tiếng. Cuối tháng 12, Đồng Diễm Dương về nước. Đồng tiểu thư dáng người bốc lửa, sắc đẹp hơn người, nhưng thực ra lại là người con gái tính tình nóng nảy hơn cả thân hình. Nghe được chuyện của Trúc Sơn Hải chó dại, Đồng Diễm Dương tức điên, quay đầu muốn đi mua dao bổ dưa hấu. Có dao 50 mét của tớ đâu rồi? Chu Thành Thần nhịn không được phì cười, lại bị cô ấy đập một cái vào ót. Khí chất bị cho ăn hết rồi, bị người ta bắt nạt thế mà còn cười được à? Thì tớ cười là vì... Chu Thành Thần nghiêng đầu nhìn cô ấy, ánh mắt trong trẻo. Chỗ dựa của tớ về nước, biết tớ bị bắt nạt còn tức giận hơn cả tớ thế này, tớ có cái gì phải tức giận nữa chứ? Đầu Diễm Dương hít mắt nhìn cô một lúc. 3 ngày không gặp kẻ sĩ, miệng giống như đã bôi mật. Rồi cô làm bộ rủi mắt, để tớ lau hết dỉ mắt cho nhìn rõ ràng. Hai người cười đùa một lúc rồi cùng đi uống rượu. Tình bạn giữa hai cô gái không cần mỗi ngày phải nấu cháo điện thoại, cũng không cần dựa vào việc tặng quà để duy trì. Trong mấy năm nay, dù Đồng Diễm Dương bôn ba bay qua bay lại khắp các quốc gia trên thế giới, mặc kệ Trúc Thanh Thần làm việc gì cũng không quên liên quan đến Đồng Diễm Dương. Cho dù không ai có thể giúp đỡ người kia trong sự nghiệp, nhưng khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì sâu trong lòng luôn muốn biết mình có một tòa thành cuối cùng. Từ tháng 12 đến tháng 1, Đồng Diễm Dương lùi lại tất cả lịch trình cùng Trúc Thanh Thần đánh trận ly hôn kiện cáo trong nửa năm này. Mặc dù cô cũng không hiểu pháp luật, mặc dù cái cây to Trúc Thanh Thần thức đến nửa đêm đọc tài liệu, cô chỉ biết ngủ bên cạnh, nhưng cô vẫn luôn ở đó. Đôi khi luôn im lặng đi bên cạnh còn hơn gào thét từ xa. Trúc Sơn Hải lấy được 30 vạn, ông ta ký thỏa thuận ly hôn xong cũng không quay đầu lại, ngay ngang dẫn người đàn bà kia rời khỏi tòa án. Trước lúc hai người bọn họ đi ra, Đồng Diễm Dương lặng lẽ đi theo ra, mắt không chớp đạp hai người đó một cước lăn xuống bậc thang. Bậc thang không cao, chỉ có vài bậc, nhưng lại làm hai người đó ngã sấp mặt, theo thế chó đớp xít. Trúc Sơn Hải chửi rủa ầm ĩ. Đồng Diễm Dương quay đầu đi đến chỗ nhân viên bảo vệ cúi người nói. Thật xấu hổ, là tôi nhất thời xúc động, bây giờ lấy lại tinh thần vô cùng hối hận, tôi cam đoan chi trả tiền thuốc men. Cô nói được làm được, ném 1.000 xuống cầu thang. Thừa cho hai người đấy, đôi cầu nam nữ. Chu Thanh Thần đỡ Khương Du đi thẳng qua đôi cầu nam nữ không thèm nhìn. 26 năm khúc mắc, 26 năm ân oán, tất cả rốt cuộc kết thúc. Một tháng ở huyện thương, gió rét đậm thổi ào ào, thiếu đi cái khô hanh của phương Bắc và nhiều hơn là những cơn gió phương Nam ẩm ướt rét lạnh. Nhìn tấm lưng bà Khương Du thẳng tắp, giống như cây bạch dương không hề biết lạnh, cho dù tóc mai đã bạc trắng, khóe mắt hàn lên nhiều nếp nhăn qua năm tháng. Bà thấp giọng cười hỏi Trúc Thanh Thần. Mẹ già rồi đúng không? Trúc Thanh Thần nghiêng đầu nhìn bà lắc đầu. Hôm nay mẹ rất đẹp, sau này mỗi ngày trôi qua mẹ sẽ đẹp như vậy. Đây là những lời nói thật lòng của cô. Bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn cho rằng mẹ cô yếu đuối bất lực, nhưng cuối cùng cũng không rõ là yếu đuối hay là cố chấp. Ngày hôm nay, dù Khương Du không còn dung nhan đẹp đẽ như năm nào, nhưng tinh thần của bà hoàn toàn khác, như bông hoa mới bung nở. Phu nhân Curie đã từng nói, năm 17 tuổi cô không xinh đẹp, cô có thể oán trách mẹ mình không có gen di truyền xinh đẹp. Nhưng đến năm 30 tuổi cô vẫn không xinh đẹp, cô chỉ có thể trách bản thân mình, vì trong thời gian dài đằng đẵng như vậy, cô không biết tự truyền sinh khí và sinh mệnh của mình. Trúc Thanh Thần nhìn mẹ mình, nở nụ cười xuất phát từ đáy lòng, cười lại thấy hốc mắt nóng lên. 26 năm, từ tuổi thơ cho đến bây giờ, dòng dã 26 năm trôi qua, cô chỉ mong đến ngày hôm nay. Đêm đó, Đồng Diễm Dương lôi Trúc Thanh Thần đi ăn mừng. Bà Khương Du phất phất tay, độ lượng. Con đi đi, thời gian này hai đứa vất vả quá sức, bây giờ đi ra ngoài cho thoải mái. Thế là hai người bắt xe đi suốt đêm về thành phố Du. Trên đường, Trúc Thanh Thần hỏi Đồng Diễm Dương, cuối cùng là đi đâu đấy? Đồng Diễm Dương tỏ vẻ bí mật không nói. Đến rồi biết. Cho tới lúc đến nơi, Trúc Thanh Thần mới phát hiện Đồng Diễm Dương đưa cô đến một nơi hết sức đặc biệt mà cô chưa đặt chân đến bao giờ. Đó chính là... Trúc Thanh Thần vẫn biết cô và Đồng Diễm Dương là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Cô học hành quy củ, còn Đồng Diễm Dương lại coi trời bằng vung. Cô độc lập một mình, không thân thiết với nhiều người, còn Đồng Diễm Dương thì luôn luôn hòa đồng với mọi người, vì đến đâu cũng được mọi người yêu quý. Từ trước đến giờ, cô không làm loạn trong quan hệ nam nữ, còn Đồng Diễm Dương thì... Đồng Diễm Dương lại đưa cô đến, thế có được không? Vừa bước vào cửa, cô thấy những màn kiều diễm dưới ánh đèn mờ, liền muốn đi ra, nhưng bị Đồng Diễm Dương kéo lại. Đi đâu đấy? Tớ không hợp với nơi này. Linh tinh, cậu chưa bao giờ đến đây, làm sao biết cậu không hợp chứ? Tớ dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, cô biết tớ không hợp với nơi này. Đồng Diễm Dương nhất quyết không cho cô đi. Cậu đứng lại, bà cô già 26 tuổi đầu rồi, cậu không biết hưởng thụ cuộc sống. Cậu muốn sau này đều ở bên đối tượng, người ta nói kỹ năng của cậu gặp chướng ngại vì lớn tuổi đấy à? Vì sao sau bao nhiêu năm không học công phu trên giường cho hoàn chỉnh, cậu vẫn đang ở giai đoạn kỹ năng sơ cấp học sinh tiểu học đấy à? Lúc tiểu học cậu đã thành thạo kỹ năng sơ cấp của học sinh tiểu học à? Cậu có hiểu trọng điểm là gì không đấy? Hoạt động dưới đũng quần, hiểu không? Trúc Thanh Thần, cậu nói chuyện hẳn hoi đi. Cái chuyện hoạt động dưới đũng quần không nên thốt ra từ người phụ nữ đàng hoàng. Đồng Diễm Dương nói, sau đêm nay chắc chắn cậu không muốn làm phụ nữ đàng hoàng nữa đâu. Một tay kéo cô qua, cô không bắt cậu làm gì, chỉ đến để vui vẻ chút, cảm nhận một chút có được không? Nói xong liếc cô một cái, hơn nữa ai bảo cứ đến chỗ này thì sẽ làm chuyện không đứng đắn nào. Cuối cùng là cậu đen tối hay tớ đen tối? Trúc Thanh Thần bị kéo đành bất lực đi theo người phục vụ ôn hòa lên tầng 2, đi vào phòng. Khi cô bước vào phòng, ngoài hành lang có người đi qua, thoáng nhìn thấy bóng lưng cô. Tô Chí Khâm từ nhà vệ sinh ra, mặt ướt đẫm. Hôm nay giám đốc Moses dẫn anh ta đi gặp phía nhà đầu tư. Anh ta không biết uống rượu, nhưng nửa năm trôi qua anh ta không biết đổ bao nhiêu rượu vào trong bụng mình. Hôm nay cũng thế, anh ta uống nhiều đến nỗi dạ dày cồn cào như lửa đốt, để nói câu xin lỗi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nhưng anh ta không ngờ vừa ra khỏi cửa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, Trúc Thanh Thần. Anh ta đột nhiên quay đầu nhưng không thấy bóng lưng đó nữa đâu. Là anh ta uống nhiều nên hoa mắt à? Ở một chỗ khác, Trúc Thanh Thần và Đồng Diễm Dương đang giả vờ sang chảnh ngồi đó. Dưới ánh sáng mờ tối, tiếng nhạc Pháp du dương làm không khí càng trở nên lười biếng. Đồng Diễm Dương ngựa quen đường cũ, gọi hai người đàn ông có vóc dáng cao gầy đến. Hai người này đều rất anh tuấn, giống như người mẫu vậy. Thân hình đẹp đến nỗi có thể đứng ở trang bìa tạp chí quảng cáo đồ lót. Không hiểu tại sao họ lại lưu lạc đến nơi này. Hai người đi đến, chủ động mỗi người một bên. Người cao hơn đến bên Đồng Diễm Dương, người thấp hơn chút thì đến bên ngồi cạnh Trúc Thanh Thần. Người đàn ông ngồi rất gần, vừa mới ngồi liền lấy rượu mời cô. Trúc Thanh Thần vội vàng ngồi dịch sang một bên. Người đàn ông mỉm cười nhìn cô. Lần đầu tiên đến đây đấy à? Chỉ mời một ly rượu thể hiện sự tôn trọng, không cần giống như là nhìn thấy sói vậy đâu. Trúc Thanh Thần không quen đối mặt với loại người lão luyện thế này, càng ngày càng không biết giao lưu thế nào. Cô nhìn sang Đồng Diễm Dương bên cạnh. Cô ấy cùng người đàn ông bên cạnh, mỗi người cầm một ly rượu nhìn phía cô xem kịch vui. Thực sự là làm cô tức lộn ruột. Tôi uống hết ly này thì anh ngồi xa tôi một chút đi, đừng lại gần tôi. Trúc Thanh Thần nhận ly rượu đàm phán với người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông mỉm cười gật đầu, mặt mũi phóng đãng lẳng lơ. Gương mặt này khiến cô ngây người, không hiểu sao cô lại nhớ đến một đôi mắt khác. Đều là đôi mắt chứa đầy ý cười, nhưng lại khác một trời một vực. Đôi mắt kia có 3 phần thong dong, 7 phần tùy tiện, không có vẻ đẹp phong lưu như làm người ta đắm chìm. Nhớ tới anh, trong lòng cô vừa chua xót lại vừa kích động. Chu Thanh Thần ngửa đầu uống hơi cạn sạch chất lỏng màu vàng lóng lánh. Nóng rát, cô lập tức sặc ho khan. Đầu Diễm Dương ngồi ghế sofa bên kia cười ngặt nghẽo. Cô biết mình bị lừa rồi. Trong ly của bọn họ toàn là cốc tài, chỉ có ly của cô là rượu mạnh. Người đàn ông bên cạnh lo lắng đến gần, một tay lấy đi cái ly không của cô, một tay kia vỗ lưng cho cô. Trục Thành Thần vừa ho khan vừa lảng tránh, hai bên không ai chịu nhường ai, gần như là dồn sức vào trong góc sofa. Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, cánh cửa bị đập vào tường vang lên tiếng động rất lớn. Tất cả mọi người quay ra nhìn, Tô Chí Khâm đứng ở cửa đang rất tức giận. Anh ta không thể ngờ được bóng lưng anh ta vừa nhìn thấy lại thực sự là Trúc Thanh Thần. Cô tới chỗ thế này làm gì chứ? Nhưng khi anh ta nhìn rõ, chu lý trí cuối cùng bị thiêu đốt sạch sẽ. Giờ phút này, Trúc Thanh Thần đang cùng một người đàn ông ngồi ở góc sofa với tư thế thân mật. Trong tay người đàn ông cầm một ly rượu không, mà cô thì mặt mày ửng đỏ, trên mặt vẫn còn lấm tấm nước mắt. Tôi chỉ không chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của Trúc Thanh Thần. Anh ta vẫn cho là anh ta yêu một cô gái cứng rắn mạnh mẽ, vui hay buồn đều không để người khác biết, luôn luôn thẳng lưng ngẩng mặt đi đến phía trước. Thỉnh thoảng cô cũng đỏ mặt, thỉnh thoảng cũng đa cảm, nhưng đa số chỉ là thay đổi trong chớp mắt rồi biến mất. Không phải như bây giờ, cả khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt còn vương nước mắt. Như là vì một người đàn ông khác, một người đàn ông khiến cho người ta ghê tởm. Có lẽ do trước đó anh ta đã say, có thể do anh ta đang vô cùng tức giận. Tô Chí Khâm sải bước đi tới, túm cổ người đàn ông kia, đẩy vào tường rồi vung nắm đấm đấm vào mặt hắn. Cú đấm này đánh vào phía trên gò má người đàn ông, hắn bị đau khẽ gầm một tiếng. Tay của Tô Chí Khâm cũng đau đến tê dần. Tô Chí Khâm nhanh chóng thả tay, người đàn ông ngã xuống mặt đất. Anh ta kéo tay Trúc Thanh Thần. Đi theo anh. Đầu Diễm Dương ném ly rượu đứng lên. Anh muốn làm gì chứ? Tô Chí Khâm giữ chặt Trúc Thanh Thần, ánh mắt sắc như dao nhìn đầu Diễm Dương. Tốt nhất cô không nên cản đường, nếu không ngay cả cô tôi cũng đánh. Từng câu từng chữ đều là uy hiếp. Anh ta quen Trúc Thanh Thần 5 năm, anh ta đương nhiên biết Trúc Thanh Thần không phải đến tìm đàn ông, nhưng đồng Diễm Dương thì khác. Tình huống ngày hôm nay, cho dù anh ta chết não, cũng không thể không đoán ra chủ ý là của ai. Ngay lúc này, anh ta thực sự muốn bóp chết người đàn bà ngang ngược kia. Trúc Thanh Thần muốn rút tay lại, nhưng Tô Chí Khâm rất tức giận, cô không rút được. Cô bị Tô Chí Khâm nắm chặt tay, loạng choạng đi ra, thấy đồng Diễm Dương đuổi theo, cô quay lại quát. Cậu ở lại đây, lát nữa tớ quay lại. Từ trước đến nay, cô luôn luôn không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình. Cho dù thời điểm đó khó giải quyết đến đâu, cô luôn cậy mạnh muốn tự mình giải quyết. Dù giải quyết không tới, cuối cùng gục đầu lên vai, đồng Diễm Dương khóc. Cô không cần ai vì cô mà xông lên phía trước. Đầu Diễm Dương dừng lại, chậm rãi nói từng câu từng chữ với Tô Chí Khâm. Nếu anh dám làm gì cô ấy, tôi đảm bảo anh không sống đến bình minh của ngày mai đâu. Cậu của cô là người trong hắc đạo, từ nhỏ cô đã là bá chủ của huyện thương. Từ trước đến giờ cô không đánh bao nhiêu thanh niên sức trâu, hai bàn tay đếm không hết, chỉ là cô không để Tô Chí Khâm vào mắt. Tô Chí Khâm không ngừng chân, lôi Trúc Thanh Thần đến cuối hành lang. Anh đẩy cô vào một căn phòng tối đen như mực, nhanh chóng đóng cửa dầm một cái, ấn cô lên tường. Em lại dám đến nơi này? Anh ta nắm chặt tay cô, khuôn mặt cách cô chỉ vài cm. Trên cửa có tấm kính mờ mờ, mặc dù người bên ngoài nhìn không được bên trong, nhưng ánh sáng mông lung có thể xuyên qua. Chu Thanh Thần ngửi được hơi thở anh ta nồng đậm mùi rượu, nhíu mày tránh sang một bên. Tôi tới chỗ nào thì có liên quan gì đến anh chứ? Anh có thể đến đây, còn tôi thì không thể đấy à? Anh đến để nói chuyện làm ăn, em thì sao? À, Chu Thanh Thần, anh không ngờ mới nửa năm trôi qua em biến thành dạng người này. Tìm trai bao à? Có mẹ nó. Em tìm ai chẳng được, sao phải tìm trai bao? Tô Chí Khâm càng nói càng tức giận, tay siết cô càng chặt, khuôn mặt càng ngày càng gần khuôn mặt cô. Tôi tìm trai bao có liên quan gì đến anh? Anh buông tay cho tôi. Cô theo bản năng lộ ra bộ mặt khác đầy kháng cự. Sự kháng cự này bị Tô Chí Khâm nhìn rõ hết. Trước đây cô không như thế. Trong 5 năm bên nhau, cô rất ít lộ ra vẻ mặt mất bình tĩnh, hồi hộp hay lo lắng không yên, nhưng chỉ lộ ra trước mặt anh ta. Anh ta nắm tay cô, anh ta hôn cô. Khoảnh khắc thân mật của tình yêu, cô và anh đều run run hàng mi và con tim đập mãnh liệt. Nhìn lúc này, lông mi cô không run, tim không hề đập nhanh hơn. Cô gần ngay trước mặt anh ta, nhưng trong mắt chỉ có sự chán ghét đối với anh ta. cồn rượu như con mãnh thú lấy đi hoàn toàn lý trí anh ta. Bao nhiêu cảm xúc ùa đến, vừa đau đớn vừa kích thích. Gần như Tô Chí Khâm không hề suy nghĩ, ép cô trên vách tường, cúi đầu hôn xuống. Hai người chưa bao giờ hôn mãnh liệt như vậy, cảm giác quen thuộc bị xa cách từ lâu trở lại, sâu vào khoang miệng anh ta, quanh quẩn trên chóp mũi. Ngay lúc này, anh ta muốn chiếm hữu từng phần cho con người cô. Chương 29, vui mừng. Hơi thở quen thuộc, nhiệt độ cơ thể quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, mỗi một chi tiết đều quen thuộc của Trúc Thanh Thần. Hơn nửa năm trôi qua, mỗi đêm anh ta đều khó khăn đi vào giấc ngủ, luôn luôn không thể kiềm chế nhớ tới cô. Hôm nay cuối cùng, cô đã ở trước mặt anh ta, gần sát môi anh ta. Trúc Thanh Thần dùng sức đẩy anh ta ra, tay nắm chặt chống trước ngực anh ta, thậm chí còn đánh rất nhiều rất mạnh. Tô Chính Khâm dường như chưa tỉnh. Anh ta không biết đau đớn ép chặt cô, cản rỡ gặm cắn môi cô, mạnh mẽ ôm cô thường chặt vào trong ngực. Trúc Thanh Thần bối rối. Sau lưng là bức tường cứng ngắc, trước mặt là Tô Chính Khâm dường như đã biến thành sói. Cô chưa từng thấy Tô Chính Khâm như vậy. Yêu nhau 5 năm, trong trí nhớ của cô, Tô Chính Khâm vẫn luôn là người thanh niên nhẹ nhàng, khoan khoái. Ngay cả lúc chia tay, anh ta cũng tao nhã sạch sẽ đấy thôi. Nhưng đến giây phút này cô nhận ra cô đã không còn một chút quyến luyến với anh ta. Nụ hôn của anh ta, lồng ngực của anh ta, cô đều không có cảm giác gì ngoài sự lạ lẫm và chống cự. Cô cắn anh ta, cắn được đầu lưỡi của anh ta đến khi ngửi thấy mùi máu tanh, nhưng anh ta vẫn không buông ra. Lúc này đây, tay anh ta sờ đến vạt áo của cô. Cô càng đẩy anh ta mãnh liệt, thậm chí còn cào vào tay và lưng anh ta. Khi nhận ra dãy giụa vô ích, Trúc Thanh Thần đột nhiên dừng mọi phản kháng. Cô như pho tượng, hóa đá đứng đấy, không hề nhúc nhích. Cô không kháng cự nụ hôn của anh ta. Anh ta đụng chạm, cô cũng không phản ứng. Sau một phút giằng co, Tô Chí Khâm đang hôn cô, đụng chạm cô, phát hiện cô không còn phản kháng, vẫn kiên trì công thành đoạt đất. Nhưng dù anh ta hôn thế nào thì vẫn không thể trở lại ngày xưa. Anh ta đụng chạm, anh ta hôn cô, nhưng chỉ là một pho tượng không phản ứng. Cô đã không còn một chút tình yêu với anh ta. Anh ta nếm trên môi chỉ có mùi vị tuyệt vọng. Cuối cùng anh ta chán nản buông cô ra. Người trước mắt anh ta không chống cự, cũng không phản ứng nào. Cô cứ mở to mắt nhìn anh ta, thờ ơ lạnh nhạt nhìn anh ta sai lầm. Trong mắt cô chỉ có sự khó chịu và chết lặng. Vô số suy nghĩ gào thét trong đầu anh ta. Thậm chí, anh ta nghĩ muốn cô ở ngay chỗ này. Như vậy có thể trở lại như trước, hai người thân mật khăng khít, không khi nào xa cách. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn buông lỏng tay, rời khỏi đôi môi cô. Trong bóng tối, toàn thân anh ta lạnh như băng. Anh ta nghe thấy cô gái đang chết lặng trước mặt mình, lạnh lùng nói ra một câu. Tô Chí Khâm, anh muốn cưỡng bức tôi. Anh ta không biết tại sao ngay bây giờ, người toàn thân run rẩy không phải là cô mà lại là anh ta. Rõ ràng người chiếm ưu thế là anh ta, người đang dồn ép cô đến mức không để nhúc nhích cũng là anh ta. Trong căn phòng mông lung, Chu Thanh Thần nghe thấy tiếng anh ta hít thở nặng nề, mắt không chớp nhìn anh ta. Xong rồi. Cô lau máu tươi dính trên miệng, đôi môi nở ra nụ cười kỳ lạ. Rõ ràng kia là không quan tâm. Nếu như anh xong rồi, tôi đi trước. Cô quay đầu mở cửa ung dung đi ra như rời khỏi sân khấu, còn anh ta như thằng hề, một kẻ biểu diễn thất bại. Cửa tự động đóng lại, khi còn một khe hở nhỏ cô không quay đầu mà để lại một câu. Tôi chỉ không, nếu sau này gặp lại đừng nói chuyện với tôi, từ nay về sau, hai chúng ta coi như người xa lạ. Cô quyết đoán bước đi, cách một cánh cửa cô đi trong ánh sáng thiên đường, để lại anh ta trong địa ngục tối tăm lạnh lẽo. Tôi chỉ không đã quên mình đi ra khỏi nơi đó thế nào. Thành phố đèn hoa lộng lẫy, gió lạnh điều hưu thổi trên các con phố, sự phồn hoa và náo nhiệt đều là của người khác. Anh ta đã đi nhầm một bước, người đi phía sau anh ta không còn, cuối cùng một mình đơn độc đi vào con đường băng giá ngày hôm nay. Đã nghĩ cùng nhau nắm tay cả đời, không thể có những ngày tóc bạc, nhắm mở mắt đều gọi tên Trúc Thanh Thần. Đã từng ngây thơ chơi trò đoán sinh mệnh của nhau. Đột nhiên trong mơ anh ta thấy cô qua đời, khi tỉnh lại khóe mắt cũng đọng nước mắt. Ngày xưa thời niên thiếu ân ái không thôi, hiện tại tất cả đều xa tít chân trời. Cô còn nói dù gặp lại cũng coi như không quen biết. Thật buồn cười, cô thực đáng buồn. Trong đại sảnh có để một cây dương cầm. Anh ta đi qua khi tiếng hát dừng lại, anh ta ý thức người ta vừa hát bài gì. Hoàng hôn ngày đó tôi bắt đầu rơi, ưu thương rơi đầy núi, đợi mùa xuân tan ra. Nửa đêm trên màn ảnh tràn ngập hình ảnh tình cảm xưa cũ. Tuổi trẻ cá cho bóng tối. Đi theo cô gái, đi ngắm ánh bình minh. Đón gió phong ngâm hát lên khúc tình ca. Sương sớm đọng trên mái tóc, cây thành nỗi phiền muộn trong suốt. Là để cho cả đời tôi không biết giải quyết thế nào. Đó là một bài hát rất cũ, được hát lên từ một giọng ca khàn khàn để mê hoặc. Trước đây trong lúc đọc sách, anh ta đã từng nghe rất nhiều lần, nghe nhiều đến mức thuộc lòng. Cho đến khoảnh khắc đi trên phố, anh cũng dễ dàng nhớ lại như câu hay nhất. Những năm tin tưởng yêu nhau, không thể hát cho người nghe ca khúc ấy, là để cho cả đời tôi mãi mãi đi tìm. Tôi chỉ khâm lau lau mặt, ngồi xổm xuống ven đường thực lâu. Không ai nhận ra anh ta, người mới vài ngày trước được tuyên truyền trên Internet là nam thần nhiếp ảnh gia. Giờ phút này anh ta vô cùng nhếch nhác, chán nản. Không khác gì những người đàn ông say rượu nửa đêm lang thang trên đường phố. Nhưng dù là say rượu hay không, trước đây anh ta chưa lúc nào tỉnh táo như bây giờ. Trong cuộc đời của anh ta sau này, cô gái Trúc Thanh Thần từng thuộc về anh ta đó, anh ta chỉ có thể dùng cả cuộc đời để luôn luôn nhớ lại. Trong cái rét lạnh của trận tuyết đầu mùa, Tết âm lịch đã đến. Nhà nhà treo những chiếc đèn lồng đỏ, những câu đối mừng xuân cũng treo ngoài cửa. Trong không khí len lỏi niềm vui đoàn viên. Người trong huyện thương càng ngày càng nhiều hơn. Những người bình thường đi làm ăn xa quê hương bây giờ nhộn nhịp từ muôn nơi trở về, mang theo túi lớn túi nhỏ. Về đến nhà gọi tên con trai, con gái mình. Nam nữ già trẻ ai nấy cười tươi rạng rỡ. Một năm bốn mùa bôn ba bên ngoài đầy gian nan vất vả, gom hết tất cả thành tựu đạt được để về với gia đình trong khoảnh khắc đoàn viên của trời đông giá rét. Trong khi nhà nhà đoàn viên, bố mẹ Đồng Diễm Dương lại chạy theo trào lưu mới, bỏ lại con gái để đi về vùng nhiệt đới nghỉ phép. Họ nói muốn trải qua thế giới hai người nên không mang theo đứa con ghẻ này đi. Đồng Diễm Dương cũng không nghĩ nhiều mà theo hành lý đến tìm Trúc Thanh Thần nương tựa, đồng thời khuyến khích bà Khương Du nhân dịp này cùng đi đây đó giải sầu. Cũng không biết ai mới là con gái của bà. 26 năm qua, Trúc Thanh Thần cũng biết mẹ mình chẳng nghe lời cô khuyên nhủ. Thế mà bây giờ rất hay là Đồng Diễm Dương nói mấy câu, bà bị thuyết phục. Ba người chuẩn bị hành lý đơn giản, ngồi xe lửa đi đến một nơi tại Nguyên Phong Phú, Thành Đô. Thành Đô, một thành phố tại Tây Nam Trung Quốc, tỉnh lỵ tỉnh Tứ Xuyên, là thành phố thuộc tỉnh đông dân thứ năm Trung Quốc. Thành Đô là một trong những trung tâm giao thông vận tải và giao thông quan trọng của Trung Quốc. Một năm trôi qua, Thành Đô phát triển ngõ lớn ngõ nhỏ, từ người già đến trẻ sơ sinh đều ngâm nga mấy câu hát. Chú ý này là của Đồng Diễm Dương. Hay là đi lên Thành Đô, chúng ta đi quán rượu nhỏ một chút, ăn bữa lẩu, đi xem gấu trúc, đi quán trà đánh bài, rồi đi xem xuyên kịch. Ngày ngày bà Khương Du đều bị vây trong thành phố nhỏ, huyện thương, không chịu nổi nhớ lại về ngày xưa. Hôm nay bà nhất định buông bỏ, vui vẻ đồng ý. Trúc Thanh Thần đương nhiên không phản đối. Hơn ai khác, cô mong nhìn thấy mẹ có cuộc sống mới và có mối lương duyên mới. Ba người ngồi xe lửa mười mấy tiếng, chơi Tết âm lịch ba ngày thì đến nơi. Trúc Thanh Thần đã gọi điện đặt phòng khách sạn từ trước. Khách sạn còn cho người đến đón bọn họ, tránh cho bọn họ lúng túng khi đến nơi đất khách chưa quen thuộc. Nơi đây được gọi là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, quả thực đúng như tên gọi. Họ đi đến khu gấu trúc con tròn vo mập mạp, chỉ như là quả bóng đá lăn qua lăn lại trên sườn núi, dáng vẻ rất ngây thơ đáng yêu. Trong đó là có một con bò lên ngọn cây, kết quả là sợ quá ngồi trên ngọn cây kêu gào. Cô nhân viên chăm sóc cẩn thận mang cầu thang đến dựa vào tường cao, từng ly từng tí leo lên cây ôm lấy nó, rồi mang nó xuống đất bằng. Nó lại giơ tay ôm lấy chân cô nhân viên cọ qua cọ lại. Gấu trúc lớn không đáng yêu như vậy, nhưng lại có sự ngốc nghếch. Đầu Diễm Dương đi qua, nhìn thấy một con đang gãi ngứa, thân hình to lớn của nó đang đưa mông vào cái cọc, ngốc nghếch cọ không ngừng. Cô vừa kêu to, thô tục, vừa lấy điện thoại ra chụp say sưa. Trong đêm, bọn họ đi trên con đường lộng lẫy. Phố cổ được khôi phục trên con đường dài, để lồng đỏ treo trên đầu sáng trưng, người đến người đi. Ven đường có rất nhiều quán rượu nhỏ yên tĩnh, mờ nhạt, người ca sĩ đang đánh đàn guitar hát vang, chủ yếu đều là ca dao. Những sạp quán nho nhỏ, những người nghệ nhân dân gian thổi đồ chơi bằng đường, nặn tượng đất, bện mũ dày bằng cỏ, hoặc là bận biểu chế tác con rồng bằng kẹo đường. Ngắn ngủi trong ba ngày, bọn họ còn đi núi tuyết Tây Lĩnh, tắm suối nước nóng, ngồi cáp treo ngắm đỉnh núi quanh năm tuyết trắng. Trong lúc du xuân, họ tận mắt nhìn thấy cuộc thi hôn môi của nam với nam. Chú Thanh Thần cười nói, không hổ danh là đậu hủ thành đô. Bà Khương Du bắt đầu được khai sáng, nhỏ giọng nói, người trẻ tuổi bây giờ đừng nói nam với nam không nên thân mật ngoài đường, ngay cả nam với nữ cũng không nên. Nhưng mà thực tế lại hơi quá, không chỉ thân mật bên đường, còn tổ chức của cuộc thi hôn môi. Đồng Diễm Dương và Trúc Thanh Thần đứng cạnh cười. Phong cảnh Tứ Xuyên vô cùng đẹp, dù là vào mùa đông giống Giang Nam, cũng lạnh lẽo ẩm ướt, nhưng trong lòng lại có cảm giác ấm áp. Có lẽ không liên quan đến địa điểm. 26 năm qua, Trúc Thanh Thần và bà Khương Du lần đầu tiên bỏ hết vướng mắc chờ đón cuộc sống mới. Cảm xúc thay đổi, vì thế cái Tết này trôi qua cũng khác trước. Trước đây đều lo lắng quá nhiều, lo Trúc Sơn Hải về nhà gây sự, nhưng cũng lo ông ta thực sự không về. Bây giờ tất cả lo lắng không còn nữa. Đêm giao thừa, đêm 30, Trúc Thanh Thần, bà Khương Du và Đồng Diễm Dương cùng nhân viên trực đêm trong khách sạn ngồi xem Xuân Vãn. Xuân Vãn là chương trình cuối năm của Trung Quốc. Bên ngoài khách sạn có khoảng đất trống, trước là bãi đỗ xe, bây giờ đang là những ngày Tết, người trong khách sạn ít đến đáng thương. Khu vực này dĩ nhiên là trống không. Một nhóm thanh niên đốt pháo bên ngoài, có gái cầm những cây pháo hoa, có con trai đốt pháo nổ không dứt. Còn 10 phút là sang năm mới, có tia sáng phóng lên bầu trời. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc là tráng lệ lộng lẫy. Tất cả mọi người chạy ra cửa, những hộ dân gia đình lân cận cũng chạy đến xem. Trúc Thanh Thần nhìn lên bầu trời, ngoại trừ một đóa hoa nở ra trong khói pháo, còn có vô số những con người thò đầu ra, nhìn từ những nhà cao tầng. Một năm 365 ngày cho cuộc sống, mỗi người bôn ba vất vả một hướng. Chỉ có giây phút này, mọi người dừng công việc, cùng nhau hưởng thụ ngày lễ chung long trọng của cả nước. Tất cả đều náo nhiệt, tất cả đều hạnh phúc. Cô quay đầu nhìn bà Khương Du đang cười, đôi mắt như được khói sáng của pháo hoa chiếu rạng người, như được sống lại, như được trở về thời tuổi trẻ. Thật tốt, như vậy mới là còn sống. Giờ phút này cô không mắc bệnh nghề nghiệp, giơ máy ảnh lên nữa, mà lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này của cô và bà Khương Du. Nửa phút sau, trên WeChat của cô trăm năm mới thấy xuất hiện một dòng trạng thái. Một tấm ảnh kèm một câu. Ở đó cách ngàn dặm, tại thủ đô đang đóng băng, cũng có một người đang đón năm mới. Trước đó mấy hôm, Tiên Trần Phong đã đi đến nơi quân phản động ở Đại sứ quán. Bà nội đi về viện dưỡng lão ăn Tết của người bạn già cô đơn. Vì vậy trong căn nhà lớn như vậy, chỉ có Tiết Định và Lưu Học Anh, có vẻ hơi cô quạnh. Lưu Học Anh còn nhiều báo cáo cần gấp, ngồi trên sofa bận rộn làm việc. Tiết Định ngồi bên ghế sofa, xem Xuân Vãn trên TV. Trên TV là tiểu phẩm hài, năm nào cũng chỉ có mấy gương mặt quen thuộc, có khi buồn cười, có khi khó xử. Anh xem được một lúc thì cúi đầu nhìn điện thoại. Lúc rời khỏi huyện thương, anh và Trúc Thanh Thần đã kết bạn trên WeChat. Thấy sắp đến giao thừa, anh mở danh sách bạn bè ra. Nhưng anh là người lười giao tiếp, mọi năm dù có cả đống tin nhắn chúc mừng năm mới, ngay cả mở ra xem anh cũng thấy mất thời gian, vì tất cả chỉ kéo dài liên miên không có ý nghĩa. Nhưng năm nay anh đặc biệt khác, mở từng tin nhắn ra xem. Nhưng không có của cô ấy. Anh mở đến tin nhắn cuối cùng thầm nghĩ, cô gái này thực sự lười quá, qua năm mới mà không nhắn tin chúc mừng gì cả. Tôi giấu gì anh cũng là chủ nợ của cô. Nhắn tin gọi điện chúc mừng gì đều không có, rõ ràng cung cấp nhiều tiền như vậy rồi. Lúc sau anh mở danh sách bạn bè, sững sờ. Giờ chân thực, cái đầu cao ở một bên kia chính là cô. Bầu trời đêm tối như mực, khói bay đầy trời. Người nhìn giống cô, nhưng già hơn chút chính là mẹ cô ở giữa màn hình. Chỉ đây chưa từng có sự bình tĩnh nhã nhặn như vậy. Cô gái đang viết dòng trạng thái cho bức ảnh cũng vô cùng đơn giản. Năm mới vui vẻ, thực sự rất vui vẻ. Anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, bỗng nhiên cười lớn. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ kia. Trong thủ đô quản lý rất chặt, phòng ngừa ô nhiễm nên không cho phép đốt pháo. Anh vừa ghi đến liền mặc áo khoác đi ra ngoài. Lưu Học Anh ngẩng đầu hỏi anh, con đi đâu đấy? Con đi mua bao thuốc. Tay anh sờ trong túi áo, chạm vào bao thuốc từ ban ngày vẫn còn một nửa, mà mặt không đổi sắc đã nói dối xong. Bà Lưu Học Anh ở sau lưng nhắc nhở anh, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Anh coi như không nghe thấy, mở cửa đi ra ngoài, bước nhanh trong tuyết, bước nồng bước sâu, chẳng mấy chốc đi đến cửa hàng ở sân nhỏ bên ngoài tiểu khu. Tuy Bắc Kinh không cho phép đốt pháo, nhưng vẫn có những người bán hàng rong vụng trộm. Anh bỏ tiền mua một bó pháo hoa to. Khi còn bé, anh luôn chê thứ đồ chơi này của con gái, đàn ông đại trượng phu phải đá bóng, câu cá. Tự nhiên cầm mấy cái cây pháo hoa này múa may thì là cái gì chứ? Không nghĩ hôm nay anh cũng như đám con gái. Anh trở lại bên trong đại viện, nhìn xung quanh không thể có người. Anh cười khẽ hai tiếng rồi đốt pháo hoa. Anh cầm một lúc 4-5 chiếc đốt lên, khói bay ra, chói sáng bốn phía. Anh chuyển sang pháo hoa, hết tay trái, tay phải lấy điện thoại trong túi vội vàng chụp kiểu ảnh. Anh cúi đầu nhìn, không được, phải chụp lại. Cứ thế, sau 5-6 phút, anh nhẹ nhàng vứt những que gỗ đã cháy hết trong thùng rác trong sân, phủi phủi quần áo, bình tĩnh coi như không có chuyện gì đi về nhà. Bà Lưu Học Anh ngửi cho không khí có mùi, hỏi anh, có mua thuốc gì sao có mùi khét thế? Mặt không đổi sắc anh nói, thuốc lá đương nhiên có mùi khét mà mẹ. Anh gửi áo khoác, ngồi vào sofa mềm mại, 23:57. Anh vội vàng mở WeChat, tìm một bức ảnh rõ ràng nhất cho đấu ảnh vừa chụp đăng lên, kèm một câu, quà năm mới. Anh vừa xem tiết mục cuối năm, vừa xem WeChat, chỉ trong vòng 1 phút thấy bình luận lượt yêu thích tăng liên tục. Chủ nhiệm, tiểu tiết năm mới vui vẻ nhé. Trương Lệ Lệ, tổ 4 đang ở nước ngoài, anh định cô có ít nữ tính hả, ở nhà đốt pháo hoa, năm mới vui vẻ. Kiều Khải, quý thần ơi, tôi muốn đi tố cáo, khu Hải Điến có người đốt pháo hoa, mau đến bắt. Kiều Vũ, em cũng muốn đốt pháo hoa, đáng yêu. Anh nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt không biểu cảm, giống như là đang đợi điều gì đấy. Cho đến khi trong số những khuôn mặt nhấn yêu thích, bức ảnh xuất hiện một ô màu xanh nho nhỏ, bên trong là một đám mây. Anh bất chợt dừng. Một giây sau, bình luận của Trúc Thanh Thần xuất hiện ở dưới cùng. Pháo hoa của anh không đẹp bằng của tôi. Đắc ý. Anh cười ra tiếng, bỗng chốc sung sướng vô cùng, chỗ sâu nhất trong lồng ngực truyền đến tiếng động nở hoa. Không ngờ được việc này còn có bất ngờ vui vẻ khác cho anh. Điện thoại rung lên, có ai đó gửi tin nhắn. Giống như có tâm linh tương thông, anh thoát khỏi vòng bạn bè, mở danh sách tin nhắn. Trên màn hình một ô vuông màu xanh, dù bận rộn vẫn đang ung dung chờ anh mở ra. Dường như đám mây nhỏ kia đang ra sức kêu gào, ấn mở tôi đi, ấn mở tôi đi. Anh đến thở, mở khung tin nhắn với đám mây kia ra. Tim đập nhanh đến kỳ lạ. Trong mắt anh là dòng chữ nhỏ, không có bất kỳ biểu tượng cảm xúc nào, nhưng mỗi chữ đều mang sức sống và niềm vui rõ ràng. Năm mới vui vẻ, đại anh hùng tiết. Đến từ đại vương thiếu nợ, Trúc Thanh Thần, chúc mừng năm mới. Chương 30, đi theo. Năm mới vui vẻ, đại anh hùng tiết. Bên tai là những lời nói chưa đủ vui vẻ, nhưng ngoài cửa sổ kia lại là một không gian hoàn toàn yên tĩnh. Cả một vùng không có một tiếng pháo hoa, chỉ có tiếng tuyết rơi trong im lặng giữa trời đông giá rét. Tề Định cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, chăm chú quan sát lịch nghỉ của đại vương thiếu nợ để đến chúc Tết. Trái tim băng giá dường như tan chảy. Anh lười biếng ngồi dựa mình trên ghế sofa, chân xếp bằng, khóe môi nồng đậm ý cười trả lời tin nhắn của cô. Năm mới vui vẻ, nữ chiến sĩ Trúc. Chẳng mấy chốc đã thấy Trúc Thanh Thần phản bác. Cái tên quái gì vậy hả? Không mà gọi tôi là thủy thủ mặt trăng đi. Tề Định cự tuyệt. Ở tuổi này tôi chưa gọi là người phụ nữ quân nhân đã là tốt lắm rồi. Vậy anh chỉ có thể là gấu chó tiếc. Tôi xin rút lại lời khai ban nãy. Không thể rút lại được, tôi đã tiếp nhận mất rồi. Hai người cứ thế cãi qua cãi lại. Sau mỗi tin nhắn gửi đi, Tề Định không ngẩng đầu nhìn TV mà chỉ chăm chú nhìn dòng chữ nhỏ trên màn hình đang soạn tin nhắn. Dù chưa nhận được nhưng chẳng biết tại sao, cảm giác chờ đợi ngắn ngủi khiến cho lòng anh cảm thấy thích thú. 23:59, thời khắc giao thừa bắt đầu đếm ngược. Tại vùng đất nhỏ phía xa thành đô, Trung Thành Thần cùng mẹ và bạn thân tập trung với mọi người, cùng nhau ngước nhìn muôn loại pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, không hẹn mà cùng lớn tiếng đếm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cả đoàn người vừa đi vừa chân sáo, tiếng reo hò ngập tràn hòa cùng âm thanh ồn ào của lũ trẻ. Ngay lúc Trúc Thanh Thần cúi đầu, trên màn hình điện thoại bất ngờ hiện một dòng chúc mừng. Mọi người hay nói tâm linh tương thông, mà từ nhỏ đến lớn cô lại không phải người mê tín, nên cô tuyệt đối không tin vào sự trùng hợp này. Nhớ ngày còn nhỏ, khi Khương Du bị mấy người hàng xóm lôi kéo lên chùa, muốn kéo cô cùng đi nhưng cô kiên quyết từ chối. Sau này khi lớn lên, Khương Du cũng muốn học người khác để đoán mệnh cầu duyên cho cô, nhưng cô vẫn từ chối. Toàn những chuyện quái lạ, cô không tin. Từ trước đến nay đều không tin. Nhưng ngay lúc này, trong giây phút đầu tiên của năm mới, cô, người chưa từng tin vào chuyện tâm linh tương thông, niềm hy vọng nếu bản thân thành tâm thành ý chúc mừng một người thì nhất định sẽ được người kia chúc mừng lại, đã được ông trời nghe thấu. Nửa đêm giữa sự ồn ào náo nhiệt của mọi người, một mình cô âm thầm gửi tin nhắn cho người nọ. Gần như đã ấn gửi tin nhắn đi ngay lúc đó, vậy mà điện thoại bỗng dưng rung lên, tin nhắn người kia lập tức xuất hiện trên màn hình. Cửa sổ tin nhắn im lặng, xuất hiện hai tin nhắn mới. Chúc thành thần, năm mới đến, chúc tất cả mọi người gặp nhiều thuận lợi bình an. Tết định, hy vọng mọi chuyện không thuận lợi đều lưu lại ở năm cũ, năm nay sẽ là khởi đầu mới cho nữ chiến sĩ của chúng ta. Pháo hoa ngập trời, tiếng nổ thực lớn kia dường như chạm đến tận đáy lòng. Chúc thành thần cúi đầu đọc dòng kia tin nhắn, bên tai và sâu trong lòng đều có tiếng pháo hoa nổ bung. Đôi tay nhỏ cầm điện thoại nhẹ nhàng run rẩy, cô đưa tay dụi dụi đôi mắt, lòng bàn tay kia ướt nhẹp mồ hôi. Anh và mọi người thực sự không giống nhau, cho đến bây giờ anh là người đặc biệt nhất. Đêm giao thừa nhận được vô vàn lời chúc phúc, người người đều hy vọng cô có năm mới hạnh phúc, sớm thoát khỏi cô đơn, đại phú đại quý, công việc thuận lợi. Những lời chúc may mắn này cô đã nghe suốt từ nhỏ đến lớn, nghe xong sẽ sớm hoàn toàn quên lãng. Đó là lời chúc đến từ người nào cuối cùng là xen kẽ với những kỳ vọng khác. Bởi vì cô hiểu, những lời này nói ra cũng không quá nghiêm túc, người nghe không cần quá để tâm. Nhưng Tiết Định thì không phải thế. Anh ăn nói giản dị chất phác, nhưng mỗi lời nói ra đều là thật lòng thật dạ. Anh không mong ước cô đại phú đại quý, cũng hy vọng mọi điều may mắn trên thế gian dành cho cô, mà chỉ hy vọng cô để lại tất cả những chuyện không may, không thuận lợi trong năm cũ, năm nay sẽ là một khởi đầu mới. Anh có trêu chọc gọi cô là nữ chiến sĩ. Có thể đây là cách xưng hô khá nực cười, nhưng cô vẫn bằng lòng. Chúc thanh thần ở nơi này như là muốn rơi lệ, Tiết Định ở nơi kia lại thấp giọng nở nụ cười. Rất nhiều hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu anh. Anh vẫn nhớ rõ khi cô mở cửa xe chạy vào bệnh viện nhỏ, khóe mắt rưng rưng nước mắt, mạnh mẽ nói, này, anh không được chết. Lúc chia tay ở Israel, cô từng dữ tợn đứng trong đội ngũ chờ đợi, hướng đến chỗ anh hét lớn, Tiết Định, anh có thể trở thành anh hùng nhưng đừng có chết. Vài ngày trước khi tiễn anh rời khỏi huyện thương, cô đòi chụp ảnh với anh, còn nói là chụp ảnh để kỷ niệm. Khi đó anh còn cười trêu chọc cô chủ ẻo đang chụp di ảnh cho anh. Cô cau mày nhìn anh, trách mắng anh không được ăn nói bậy bạ. Người con gái này thực sự lo lắng cho an nguy của anh, thực sự sợ anh không cẩn thận mà chết ở nơi khói súng. Anh ngừng lại một chút rồi gõ từng con chữ một. Yên tâm, tôi sẽ sống hoàn thành nhiệm vụ, trở về tìm cô đòi nợ. Mà kể là cô đang ở huyện thương hay trong thành phố, ở một góc nào đó giữa trời Nam biển Bắc, anh đều nguyện ý không kể nghìn dặm xa xôi chạy tới gặp mặt cô. Không phải để đòi nợ, cũng không phải vì bất cứ lý do nào khác, chỉ để là yên tâm. Anh cúi đầu chăm chú nhìn màn hình, có chút ngây người. Bắt đầu từ khi nào anh biết bởi vì nhìn thấy cô mà cảm thấy yên tâm? Trên bãi đất trống, Khương Du nghiêng đầu nhìn cô, chỉ thấy cô lau mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Tất cả mọi người đang vui mừng đón năm mới, tại sao cô lại khóc? Khương Du đưa tay xoa đầu cô. Đang xem cái gì thế? Trúc Thanh Thần có chút bối rối, cứ điện thoại lắc đầu. Không có gì ạ. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn trời đêm, một mảnh trái tim dường như tan ra thành mật ngọt, tuy ít mà rất ngọt ngào. Cô biết bị khá quái lạ, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới anh và cô cùng tồn tại dưới bầu trời đêm thì lòng lại không kìm được vui sướng. Tiết Định gửi xong trừ 310.000 nhân dân tệ tiền phí tòa án, còn dư lại 280.000. Mùng 4 Tết, một lần nữa Chúc Thanh Thần gửi cho Tiết Định tin nhắn, cho tôi địa chỉ. Tiết Định thắc mắc, cái địa chỉ để làm gì? Cô đáp, có thứ muốn gửi cho anh. Ngay lập tức cô nhận được lời từ chối chắc như đinh đóng cột. Nếu như cô muốn gửi trả lại cho tôi thì nên từ bỏ ngay đi. Chú Thành Thần hết lời tha thiết. Tôi không phải con ngốc mà dùng chuyển phát nhanh để gửi lại như thế. Tê Định nhắn, làm sao tôi biết cô có phải con ngốc hay không, nhìn nhìn cũng giống. Con người này thực không dễ để nói chuyện. Chú Thành Thần dứt khoát lấy đơn ly hôn từ trong ngăn kéo chụp tấm hình gửi tới. Nhìn kỹ đi, chuyện đã được giải quyết, tiền trong thẻ đều đã dùng. Cho dù gửi lại cho anh thì cũng chỉ còn dư lại một ít thôi. Tiết Định nhìn đơn ly hôn cười ra thành tiếng, không hiểu sao cảm thấy thoải mái. Viết một dòng địa chỉ gửi cho cô, anh có nói đùa. Hay là cô gửi thuốc nổ hay đạn tới đi, muốn diệt chủ nợ. Chú Thanh Thần dứt khoát. Với nghề nghiệp của anh, còn cần tôi phải gửi đạn pháo à? Sợ rằng mỗi nơi anh đi thì đạn rơi xuống có khi nhiều hơn mưa. Địa chỉ đã gửi xong, nhưng có một điều Tiết Định không biết. Sau khi Trúc Thanh Thần có được địa chỉ của anh, đã nhét lại vào túi, rồi cùng đồng Diễm Dương thật nhanh đi ra cửa. Trước khi đi, Khương Du nói, bây giờ mới là mùng 4 Tết mà phải về thành phố công tác rồi. Đồng Diễm Dương cười hì, khoác cánh tay Khương Du. Dì cứ yên tâm, có cháu ở đây. Cứ coi như hai đứa con lên thành phố ăn Tết, mỗi ngày đều rất hạnh phúc. Khương Du cười gật đầu. Dì rất yên tâm về con, chính vì xuất ngoại, thời gian dài ở ngoài bôn ba, không chú ý đến sức khỏe mình. Mỗi lần trở về đây, gầy đi, khiến dì lo lắng đấy. Bà cứ liên miên dặn dò, phải chú ý phương diện ăn uống. Người không tim không phổi như đồng Diễm Dương, nghe một lúc khóe mắt đỏ lên. Con biết rồi mà. Cuối cùng Khương Du chỉ nói một câu, Thanh Thần này trông cậy vào con. Chú Thanh Thần chỉ đứng lặng một bên, không nói một câu nào. Tính cô mạnh mẽ đến thế nào, Khương Du hiểu quá rõ ràng. Ai đã làm mẹ đều có thể hiểu, trong mắt người mẹ, cả đời này con gái vẫn là đứa con bé bỏng. Trái tim người mẹ luôn muốn được chăm sóc cho con gái của mình. Rời ngoài sân, đồng Diễm Dương thở dài một tiếng. Mẹ cậu thật tốt với tớ, thiếu chút nữa tớ nói thật. Giúp cậu nói dối lừa bà, lương tâm của tớ thực sự quá đau đấy. Vừa nói, cô ấy vừa khoa trương đưa tay ôm lấy ngực. Chú Thanh Thần đáp, nếu như cậu dám nói, không chỉ là lương tâm đau thôi đâu. Có gì nữa? Hai người cùng ngồi xe buýt đến thành phố. Đồng Diễm Dương trở về nhà trọ của hai người. Chú Thanh Thần ở nhà ga đợi tàu, ngồi hơn 10 giờ xe lửa để đến Bắc Kinh. Trước khi đi, đồng Diễm Dương can dặn, chú ý an toàn, bảo vệ mình thật tốt đấy. Chú Thanh Thần gật đầu. Đồng Diễm Dương suy nghĩ gì đấy, lại nói thêm một câu, đúng rồi, ngoài trừ thời điểm tìm chồng, lúc nên thoát y thì thoát y, lúc nên ra tay thì ra tay đấy. Chú Thanh Thần đen mặt, không phải cậu lo lắng tớ bị chiếm tiện nghi đi chứ? Tớ lo lắng cậu quá nguyên tắc, không để người ta chiếm tiện nghi. Bây giờ trong quan hệ nam nữ, muốn theo đuổi thì không thể thủ thân như Ngọc, nhưng dù sao cũng cố gắng không để mất. Lỡ như phương diện kia anh ta đầy đủ kỹ năng thì không phải cậu quá lời rồi. Ý mồm đi. Chú Thanh Thần lấy tay bịt miệng cô ấy. Lại chuyện thế này, trong lòng tớ hiểu cả rồi. Suốt 26 năm nay, chưa từng có khi nào cô cảm thấy như hôm nay. Cả trên dưới, xung quanh đều tràn đầy khí chất dữ dội. Chỉ cho đến khi Tê Định xuất hiện, học môn nữ tính ngủ say nhiều năm của cô cứ vậy bùng phát. Thời điểm thiếu thốn, cô có thể nghĩ đến thịt. Cô không cảm thấy chuyến đi Bắc Kinh lần này là hành trình tươi mới, mà trái lại cô cảm thấy khả năng của Tê Định khá mạnh, khá lớn. Sáng sớm ngày mùng 4 hôm đấy, Tê Định đi đến cơ quan Tân Hòa xã chi nhánh Bắc Kinh. Về nước đã được hơn một tháng, nay cũng đã là thời điểm tiếp nhận những nhiệm vụ mới, chuẩn bị sẵn sàng, nhiều công việc bắt đầu được mở rộng. Ý của chủ nhiệm là Tiết Định đã ở Israel hơn 3 năm, tiếng Do Thái cũng đã từng học nên giao tiếp hàng ngày không thành vấn đề, mà cũng hết sức am hiểu tình hình ở Palestine, Israel và địa hình khu vực, vậy nên hoàn toàn có thể tiếp tục quay lại Israel sinh sống. Cậu có ý kiến gì khác không? Tôi không có ý kiến. Chủ nhiệm thấy vậy cười, thằng nhóc nhà cậu lúc nào cũng không ý kiến, người khác để cậu làm gì là cậu sẽ làm, lúc nào cũng mang cái dáng tự kiêu tự đại, cứ như là chẳng có chuyện gì trên thế giới mà cậu không làm được. Tiết Định cười nhưng không nói, không nhanh không chậm hỏi lại, không có chuyện gì trên thế giới mà tôi không làm được ư? Chủ nhiệm cười phá lên, biết tôi thích điểm gì ở cậu không, chính là cái dáng vẻ kiêu ngạo của cậu bây giờ đấy. Tuy nhiên, trước khi Tiết Định rời khỏi phòng liền nghĩ tới một chuyện, quay lại hỏi chủ nhiệm. Mấy ngày hôm trước tôi có liên hệ với Kiều Khải, cậu ta nói vẫn luôn đi theo tôi. Tôi cũng đã sớm quyết định quay lại Israel, cho nên việc cậu ta đi theo tôi lần này không thành vấn đề. Nhưng mà còn Kiều Vũ... Kiều Vũ làm sao vậy? Ông nên sắp xếp cho cô ấy một chút nhiệm vụ, đừng để cô ấy đi theo tôi nữa. Chủ nhiệm hết sức sửng sốt. Cô ấy có vấn đề gì? Ở đó có chuyện gì à? Kiều Vũ cũng là một trong những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ở cơ quan được mọi người coi trọng. Tôi định cười cười. Vấn đề cá nhân, tôi và cô ấy không thể ở cùng, mọi thứ đều không thuận tiện. Anh chắc chắn sẽ không nói tâm tư của Kiều Vũ, đây là thể diện của cô ta, chuyện này không thể nói. Chủ nhiệm năm nay cũng đã ngoài 47, tóc bạc đi không ít, nếm trải mặn ngọt nhiều hơn Tiết Định. Trước kia cũng đã từng đến Afghanistan, Iraq, gian khổ gặp qua không ít. Ngay lập tức dùng đôi mắt sắc bén xảo quyệt liếc nhìn Tiết Định. Khi cậu còn nhỏ, tôi đã theo chân người ta đi xem Thái Cực Quyền, con gái người ta thích cậu, còn cậu mượn tay tôi để đẩy cô ấy đi đúng không? Tê Định nói, ông đúng là xem quá nhiều phim truyền hình đấy. Xoay người bước đi, không thèm ngoái đầu, mà chỉ lười biếng xua tay. Được, cậu tự lo liệu mà làm, đừng bán đứng tôi là được. Có thể chủ nhiệm giúp anh, như Kiều Vũ đâu phải ngốc. Tề Định rời khỏi phòng làm việc của chủ nhiệm. Xế chiều đấy, Kiều Vũ liền nhận được tin năm nay cô ta không thể cùng Tiết Định đến Israel. Tức giận chạy đến nhà Tiết Định. Cô đứng ngoài sân đập cửa. Tiết Định, anh ra đây cho em. 6 giờ chiều, tuyết nhỏ còn rơi. Trên mặt đất dài cả tầng tuyết trắng. Tuyết rơi, sắc trời thật khó coi, ảm đạm. Cứ như cả bầu trời muốn sụp xuống trên đầu con người. Lưu Học Anh đến Thành Nam làm việc. Trong nhà chỉ còn mình Tiết Định. Ngay bên ngoài có tiếng đập cửa gấp gáp. Áo khoác không có mà chỉ mặc chiếc áo lông xám để cửa ra ngoài. Cửa vừa mở ra, thấy Kiều Vũ sắc mặt u ám đứng đấy, ánh mắt như hình viên đạn. Làm sao thế? Anh ung dung đứng đó, cũng không hề cố ý mời cô ta vào trong. Trong nhà không có người, vậy nên bất kể ngoài trời có lạnh ra sao, anh cũng không thể không cho Kiều Vũ vào nhà. Quan hệ giữa người với người trước nay anh đều phân biệt rõ ràng, có giới hạn tỉ mỉ. Biết Kiều Vũ có ý với mình, anh không thể làm chuyện gì khiến cô ta hiểu lầm. Kiều Vũ cũng nhìn ra anh không ý mời cô vào nhà. Tức giận ưng đỏ đôi mắt, cô dậm chân một cái. Là anh nói với chủ nhiệm không cho em đi Israel đúng không? Tề Định im lặng một lúc hỏi ngược lại. Cô không muốn. Không có lý do nào để phản bác, xem như ngầm thừa nhận. Kiều Vũ cười hai tiếng nghiến răng nghiến lợi. Em không muốn à? Chủ nhiệm đều đã phân công nhiệm vụ, bây giờ anh mới hỏi em có đồng ý hay không? Tề Định, là anh khi người quá đáng, anh có quyền gì mà quyết định em đi hay không hả? Không đợi anh trả lời, cô ta lại nói tiếp. Có phải vì em thích anh nên anh cảm thấy phiền toái? Em và Kiều Khải đã đi Israel hơn một năm, bản thân em cũng chẳng có gì kém anh ấy cả. Bây giờ anh lấy lý do cá nhân không cho em đi. Ở cơ quan bao ánh mắt nhìn, biết anh chỉ cần Kiều Khải mà không để ý đến em. Anh bảo em giấu mặt mũi ở đâu chứ? Em không được chào đón đến vậy ư? Phía ngoài sân là con ngõ khá rộng rãi, nhưng đây là con ngõ nhỏ ở Bắc Kinh, có rộng cũng chẳng đáng là bao. Mà trong ngõ đều là các hộ gia đình, chỉ cần chút âm thanh ẩm mỹ dễ dàng truyền vào tai mọi người. Không ít người nhô đầu ra xem. Tê Định mặc áo len, cứ như vậy đứng ở cửa chính, nghe cô ta nói mà không cảm thấy sốt ruột. Sống lưng thẳng tắp. Nhìn cô ta một lát, đợi cô ta dừng, vài giây sau anh mới hỏi. Nói xong rồi? Kiểu Vũ như sắp khóc, vừa vội vừa tức. Tê Định đứng đấy, ánh mắt trước sau rõ ràng. Kiểu Vũ, thứ nhất, cô làm được tốt hay xấu thế nào tôi không nói, người khác cũng không nói. Phải đợi đến lễ khen thưởng năm sau, chủ nhiệm công nhận cô là chiến sĩ thi đua mới nói. Kiều Vũ ngừng lại một chút, đôi mắt hoảng sợ. Cô ta không hề biết Tiết Định sẽ nói vấn đề này. Ngừng chút, Tiết Định nói tiếp. Thứ hai, cô có tâm tư gì với tôi, cô không nói, tôi cũng không biết. Không để cô đi theo, không phải vì sợ cô gây thêm phiền toái gì cho tôi. Nhưng chúng ta đều biết chuyện này là không thể, là tôi không muốn mang đến rắc rối cho cô. Cô thích tôi, tôi không thể nhận. Chỉ sợ gặp mặt nhau mỗi ngày khiến cô càng lún càng sâu. Thứ ba, tuy cô có năng lực xuất chúng, nhưng khi đi theo Kiều Khải, thân là anh trai sẽ có sự chú ý đặc biệt với cô, nên không thể dễ dàng phát huy toàn bộ năng lực. Vì vậy tôi nghĩ hai người nên tách ra, mỗi người một nơi, tự dựa vào khả năng của mình, để Kiều Khải bỏ đi hết ý nghĩa muốn làm tấm khiên thịt bảo vệ cô. Như vậy mới có khả năng phát triển lâu dài. Tự Định thẳng lưng đứng tại chỗ. Tôi chỉ nói vậy, cô suy nghĩ cho kỹ. Nếu như cảm thấy bất mãn với tôi thì ngày mai đến gặp chủ nhiệm cũng chưa muộn đâu. Lời từ khách sáo như thể hiện rõ sự tự tin của Tiết Định. Nên nhìn anh biết chủ nhiệm sẽ không vì chuyện này thay đổi quyết định. Căn bản cũng chỉ muốn Kiều Vũ suy nghĩ cẩn thận, thấu đáo mà thôi. Hiển nhiên Kiều Vũ bị chấn động, chăm chú nhìn anh một câu không nói được, cuối cùng dứt khoát quay người chạy đi. Tiết Định đứng lặng một lúc, sau đó quay người vào nhà. Mặc chiếc áo len này đứng ngoài trời tuyết một lúc quả thực là sai lầm. Trước khi đóng cửa, anh thoáng nhìn thấy bóng người lẻ loi đứng dưới gốc cây đối diện. Cây ngô đồng này đã có hàng chục năm tuổi, cánh cây chắc khỏe, chỉ là lá đã rụng cả. Hôm nay tuyết rơi, cả thân cây như được bọc trong tuyết, rất đẹp. Mà ngay dưới gốc cây, một người con gái mặc áo trắng đứng đó mỉm cười. Trên ngực đeo chiếc máy ảnh là mẫu mới nhất của Canon. Môi thoa lớp son đỏ tươi, đôi mắt đen sáng ngời lấp lánh như viên ngọc quý. Dáng người tuy không cao, nhưng chân dài, eo nhỏ. Nếu như có thêm chiếc thắt lưng thực sự là chói mắt. Tề Định ngẩn người, tim như ngừng đập trong khoảnh khắc, chỉ yên lặng đứng nhìn cô vẻ mặt mờ mịt. Nhưng nhanh chóng phục hồi tinh thần, anh như muốn che đi giây phút ngây người của mình, nhắm mắt lại hỏi. Thật lạ, cô nói có thứ muốn gửi chuyển phát nhanh cho tôi, vậy cô chính là món đồ chuyển phát nhanh đó ư? Người nọ không để ý thái độ của anh, chỉ khẽ cười nhanh chóng đi tới. Trục Thanh Thần khẽ cười, đôi mắt chân mày khóe miệng thể hiện sự vui vẻ. Sự vui vẻ ấy như muốn xua tan đi cả sắc trời ảm đạm u tối. đã thấy quân tử làm sao không mừng. Cô đứng yên trước mặt anh, ngửa đầu khiêu khích. Chủ nợ đại nhân, tôi tới trả tiền. Chương 31, ánh lửa. Đây là buổi sáng đầu tiên sau khi Trúc Thanh Thần đến Bắc Kinh. Ngõ nhỏ ở Bắc Kinh tương đối chật chội, không cổ kính như tưởng tượng, mà ngược lại có chút cũ nát, không có gì nổi bật. Bước ra khỏi sân bay mới nhớ là chưa xem dự báo thời tiết. Gió Bắc lạnh thấu xương, giá rét khắp nơi. Gió buốt lạnh như dao cắt, cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Nhưng nơi này có tiết định. Cô giống như một kẻ ngốc, không tim không phổi, đứng giữa cái vùng đất tuyết phủ ngợp trời. Lạnh thấu da thịt này hay lên thật to. Bắc Kinh, tao yêu mày. Vậy mà khi đứng trước mặt anh, cô lập tức không nói được lời nào, chỉ có thể cười ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn anh. Tuyết định vẫn rất bình tĩnh, đương nhiên cô tới thăm cũng không có biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Dù sao cô đã tới, vậy anh phải tiếp đón làm sao cho ra dáng chủ nhà. Đến giờ cơm, Tuyết định dứt khoát đến Trúc Thanh Thần đi ăn thịt nướng. Một cửa hàng Trung Hoa đã có từ lâu, Quan Jude. Mặt tiền của nhà hàng là phía sau hậu hải. Mảnh đất hậu hải này bốn mùa trong năm lúc nào cũng tươi mát. Lúc thời tiết vẫn còn ấm áp, bên trong những quán bar mặt hướng ra hồ hậu hải đều có những ban nhạc riêng. Nghe nói mảnh đất này chính là nơi khai sinh là âm nhạc dân gian Trung Hoa. Vào những ngày giá rét giống như hôm nay, trên mặt nước hồ hậu hải đều đóng băng thực dày. Những đứa trẻ tinh nghịch to gan cùng nhau nô đùa trên mặt băng, tiếng cười nói đùa giỡn náo nhiệt cả một vùng. Tuyết định mời Trúc Thanh Thần ba món. Món thứ nhất là thịt vịt. Món thứ hai, da vịt nướng béo ngậy, thái sợi mảnh rồi làm thành món rau cải cuốn thịt vịt. Món thứ ba, thêm phần thịt vịt còn lại cùng xương vịt vào bí đao và cải trắng nấu thành súp vịt thơm lừng. Tuyết định mở lá sen, cho miếng thịt vịt và nước sốt chua ngọt, rồi lấy thêm dưa chuột, hành sợi khéo léo gói lại, sau đó đưa cho Trúc Thanh Thần. Cô cắn một miếng, thỏa mãn giơ ngón cái. Tập trung đến mức không có thời gian để nói chuyện. Thật ra Tuyết định không thích ăn vịt. Thịt vịt có hương liệu, da vịt béo ngậy. Thần là người gốc Bắc Kinh nên cũng không hứng thú. Nhìn thấy quai hàm Trúc Thanh Thần phồng lên, Tuyết định không nhịn được cười. Dường như cũng tạm ổn. Hai người ăn nửa con vịt, Tuyết định chen nhiều bánh nướng, còn lại thịt đều để cho Trúc Thanh Thần. Sau khi nó để căng bụng, hai người cùng nhau đi tản bộ dọc bờ hồ Hải Hậu. Anh hỏi Trúc Thanh Thần, đã tìm được bao nhiêu tiền đưa cho tôi? Chú Thanh Thần đáp, không cần tích, vẫn còn dư lại khoảng 200 ngàn, nên đặc biệt trả số tiền còn lại cho anh. Không ngờ vẫn còn nhiều tiền như vậy. Tôi định suy nghĩ một lát. Tôi đến, cô còn cố ý chạy tới Bắc Kinh chỉ vì muốn trả lại tiền cho tôi ư? Chú Thanh Thần gật đầu. Dù sao tôi đến cũng cần tiền, sợ anh cần tiền để tiêu mà lại không có. Dạo này kinh tế cũng đang khó khăn mà. Đúng là nói dối mà không biết ngượng, mà cô đổi sắc. Tôi định nửa cười nửa không nhìn cô. Tôi phải nói là cô là người cẩn thận, chu đáo khiến người ta suy nghĩ. Hay là cô cẩn thận, chu đáo suy nghĩ thay cho người ta? Anh có thể nói không cần tôi trả tiền cũng được. Cô đừng có tưởng bở. Trúc Thanh Thần chăm chú nhìn mọi người đùa giỡn trên băng, trong lòng rung động, liền nhảy qua lan can đá đi tới chỗ hồ. Tôi định thấp giọng quát ngăn cô lại. Đừng ra đấy, mà băng không đủ dài đâu, lỡ ngã xuống thì sao? Vậy thì tắm nước lạnh thôi. Trúc Thanh Thần hồn nhiên đáp. Là cô muốn chiếm tiện nghi của cô, muốn tôi cởi áo ôm cô vào ngực đấy à? Chú Thanh Thần sung sướng cười, vừa chạy trên băng vừa quay đầu nhìn anh. Không biết là ai muốn chiếm tiện nghi của ai nữa. Cô nhìn mở cờ trong bụng, mặt tươi như hoa, hài lòng quên tất cả. Cô đám trẻ nhỏ trượt trên băng, kết quả mất trọng tâm ngã xuống đất. Lũ trẻ ăn mặc sặc sỡ đứng quanh bốn phía nhìn cô ngã bật cười thành tiếng. Tôi định dựa vào lan can ngắm trời đêm buông xuống, nhưng ánh đèn cũng bắt đầu sáng lên. Trên bờ biển, hàng đêm đều có ánh sáng hải đăng lấp lánh, hòa với tiếng dương cầm. Anh vốn sinh ra ở nơi này, khi còn nhỏ vẫn thường cùng trẻ con trong khu ra ngoài đùa nghịch. Sau này khi trưởng thành cũng dần trở nên xa cách. Có nhiều lúc khi những đứa trẻ kia nô đùa trên băng dày đóng trên hồ hậu hải, thì anh lại đang âm thầm ngồi bên cửa sổ đọc sách của Fyodor Mikhailovich Dostoevsky hay là Henry James. Dường như tất cả những nhà văn nổi tiếng Tuyết định đều được bà giới thiệu cho. Vậy mà anh vô tâm cũng được một thời gian. Những ngày lúc này đây, khi bóng đêm dần buông xuống, ánh sáng lấp lánh của những ánh đèn dần dần thắp sáng trời đêm, tầm mắt của anh lại bị người con gái vô tư kia chiếm giữ. Tâm trí anh lần nữa trở lại những năm tháng cũ đã qua, chỉ là hiện tại đứng trên mảnh đất này cảm thấy vui vẻ lạ thường. Chu Thành Thần vô tư chơi đùa trên băng một mình. Bóng dáng cô tự nhiên cách anh ngày càng xa, vậy mà anh cứ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thế nào lại cảm thấy cô càng đi lại càng gần, đi càng gần, gần đến mức khiến anh cảm thấy căng thẳng. Chu Thành Thần thực sự ăn nhiều quá. Ra khỏi mặt băng, mới đi bộ một lúc, cô bắt đầu cảm thấy hứng thú, thèm thuồng những cây kẹo hồ lô Bắc Kinh bên đường. Tôi định mua cho cô, nhưng cô lại không ăn hết, nên anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc bọc kẹo trong túi cầm thay cô. Vừa đi qua cầu lại thấy quán rượu ven đường đông nghịt, những người chen chúc đứng xem. Chu Thành Thần tò mò lại gần phát hiện bên trong vũ nữ đang múa cột, tiếng nhạc mạnh mẽ, hình ảnh vũ nữ với dáng người xinh đẹp quyến rũ mê người. Tôi định hỏi cô, muốn xem ư? Cô gật đầu, tôi chưa bao giờ được xem vũ nữ múa cột. Vừa dứt lời anh liền kéo cô vào trong. Cho vị trí ngay đối diện sân khấu, hai người ngồi xuống. Trên sân khấu, một người con gái mặc áo tắm hai mảnh, dáng người không phải mẫu con gái châu Á, có lẽ châu Mỹ hay châu Âu thì đúng. Không chỉ có bộ ngực lớn mà bắt tay qua việc múa cột trở nên khá mạnh mẽ. Chu Thành Thần đặc biệt bị thu hút bởi đường cong và cơ bụng của cô gái ấy. Ho bụng mình lại, cô cố hình dung xem cơ bụng của mình sẽ thế nào. Hiệu ứng âm thanh trong này quá lớn, nhịp trống tiếng nhạc dường như muốn phá rách màng nhĩ Chu Thành Thần. Cô muốn nói chuyện với Tiết Định, nhưng dù anh ở gần cũng chẳng nghe thấy. Mãi sau, khi anh và cô gần như kề sát mặt, cô gái tai anh nói lớn, anh đã từng tới đây rồi ư? Bởi tiếng nhạc quá lớn khiến cô như phải hét lớn để đặt câu hỏi. Tiết Định gật đầu. Bạn bè thỉnh thoảng gặp gỡ hẹn nhau tại hậu hải sau 8 giờ tối. Cứ sau khi dàn nhạc biểu diễn thì cách 10 phút sẽ có múa cột. Anh đã từng xem qua mấy lần. Trên sân khấu, vũ nữ say mê trong âm nhạc với dáng vẻ đầy gợi cảm nóng bỏng. Tự nhiên Chu Thành Thần thấy khó chịu trong lòng, khóe miệng vô ý nhếch lên. Anh đã xem à? Quả nhiên từng xem. Mà ngay lúc này, cũng vừa lúc Tiết Định ngẩng lên, một người bĩu môi, một người ngẩng đầu. Khoảng cách quá gần khiến đôi môi của Chu Thành Thần như có như không lướt qua gò má Tiết Định. Dù chỉ lướt qua trong vài giây ngắn, nhưng đủ tạo nên sự tiếp xúc thân mật. Chu Thành Thần sững sờ, Tiết Định cũng sững sờ. Bộ trường bao trùm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn nhấp nhánh, sáng tối không ngừng. Cô ở ngay trước mặt anh. Mặt giáp mặt cách nhau chỉ vài cm, hơi thở ấm nóng của cô như phả lên gò má anh. Dù trong vũ trường tiếng người ồn ào, tiếng nhạc ầm ĩ, nhưng cũng khó có thể che giấu hơi thở dồn dập cùng tiếng tim đập thình thịch của Tiết Định. Cô ở quá gần. Cứ như vậy mở to đôi mắt trong veo nhìn anh, môi nhỏ chu lên khiến anh không thể nào rời sự chú ý của mình khỏi đôi môi đỏ mọng đó. Tiếng nhạc bên tai đột ngột dừng. Bài nhạc trở lại, vũ nữ rời sân khấu, tiếng đàn guitar và tiếng đàn vang lên. Ca sĩ chính cầm micro ngâm nga ca khúc hát. Cho tôi mượn 10 năm, cho tôi mượn sự dũng cảm để chạy trốn khắp nơi. Cho tôi mượn lời thề được nói ra mỗi ngày. Cho tôi mượn cô đơn, cự tuyệt như lúc mới gặp. Cho tôi mượn sự tươi trẻ, không sợ bị chèn ép. Cho tôi mượn sự dữ dội và liều lĩnh, không cần biết đến ngày mai. Cho tôi mượn chút ánh sáng ảm đạm để chiếu sáng. Cho tôi mượn nụ cười sán lạn như mùa xuân. Nụ cười sán lạn là em, ánh sáng ảm đạm để chiếu sáng cũng là em. Hô hấp Tiết Định dồn dập, nhìn Chu Thành Thần không chớp mắt, mắt không rời khỏi đôi môi căng đỏ của cô. Mà rồi quỷ khiến thế nào anh lại muốn hôn cô? Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ ngây người trong khoảnh khắc. Khi bình tĩnh trở lại, anh lập tức ngồi lùi phía sau, một lần nữa kéo xa khoảng cách hai người. Trong đầu anh hiện ra muôn ngàn câu hỏi. Rốt cuộc anh đang nghĩ điều gì? Anh muốn hôn cô à? Trong nháy mắt, tất cả những chuyện khác thường trong suốt nửa năm qua như một cuốn phim quay lại trong đầu Tiết Định. Cuối cùng anh hiểu nguyên do của những hành động chẳng suy nghĩ của bản thân mình. Vì sao lại muốn thấy cô, dù chỉ là những tấm hình lướt qua? Vì sao dịp lễ Tết, người vốn nhạt nhẽo như anh cố tình gửi tin nhắn như muốn gây sự chú ý với cô để chúc mừng cô năm mới? Vì sao đêm giao thừa anh ấu trĩ đến kích thích mà đi mua pháo hoa về nhà rồi chụp hình kỷ niệm? Vì sao trông thấy cô đứng bên ngoài, vì rằng lý do cô đến để trả tiền thực quá vô nghĩa mà vẫn không thôi mong đợi? Chỉ vì anh muốn được gặp cô. Không thể gặp trong lòng thấy nhớ mong. Gặp cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Không thể giải thích lý do mà chỉ muốn được gần cô thêm chút. Muốn hôn lên đôi môi đỏ ửng đấy của Chu Thành Thần. Nơi đôi môi cô lướt qua dường như thoáng để lại dấu vết vô hình nào đó nóng rực. Vẫn giữ vững lý trí. Lời hứa chuyện hôn nhân đại sự tương lai phải được sắp xếp rõ ràng hiện ra trong đầu Tiết Định. Như bóp nghẹt cổ họng anh lại. Như muốn nói anh nên ngừng lại và đi ra ngoài. Anh rất dũng cảm và gan dạ. nhưng anh không thể liều lĩnh mà không biết rõ kết quả ngày mai ra sao. Im lặng chừng 2 giây, Tề Định đột nhiên đứng dậy. Tôi ra ngoài gọi điện thoại một chút. Cô không chờ Trúc Thanh Thần phản ứng, Tề Định vội vã đẩy cửa bước ra khỏi quầy bar. Trúc Thanh Thần ngạc nhiên không nói nên lời, chỉ biết ngồi đó. Cô nhìn theo bóng lưng kia đi khỏi, trong lòng ngẩn ngơ. Nếu trực giác của cô không sai, có phải vừa rồi Tiết Định muốn hôn cô không? Người đàn ông kia cho đôi mắt đen láy như ánh lửa, nhìn chằm chằm đôi môi cô không chớp mắt. Cô không dám khẳng định nên cũng đứng dậy đẩy cửa ra ngoài. Chỉ thấy Tiết Định cầm điện thoại di động đứng bên hồ gọi cho ai đó. Cây liễu rủ xuống sau lưng, dưới chân tuyết động, băng đóng mặt hồ như trải dài ra xa mãi. Kiều Khả đang họp gia đình, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn để nhận được đại xá, chạy như bay ra phòng khách. Có điện thoại, con đi ngay điện thoại. Mẹ Kiều Khải kéo anh ta. Bằng chiều bố đang nói chuyện mà con đi đâu chứ? Anh vội vàng đưa màn hình điện thoại cho mẹ xem. Trên màn hình hiển thị tên lão đại. Là chỉ huy gọi ạ, là người lãnh đạo trực tiếp. Thực sự là lão đại của con gọi. Kiều Khải nắm chặt điện thoại nhảy 3 bước, rồi vội vã chạy về phòng ngủ. Khóa cửa, nhận điện thoại. Đầu kia Tết Định chưa kịp mở miệng, nghe Kiều Khải than vãn không ngừng. Năm mới về nhà, đồng chí Kiều Khải với 26 năm độc thân Hoàng Kim đã liên tiếp bị các bậc cha chú trong nhà thúc giục trong nửa tháng phải làm lễ cưới. Độc thân vốn thực sự sung sướng biết mấy, năm mới này đáng sợ. Tôi chưa vội nhưng mà cô dì chú bác quá vội. Cũng may cậu gọi điện cho tôi đấy, nếu không thì không biết hôm nay tôi phải chịu đựng bao lâu. Tôi nói cho cậu biết, tôi đây ngay cả đi tiểu cũng có người đứng ở ngoài cửa VKC. Chỉ cần tôi xong là tiếp tục nói không ngừng. Tề Định che miệng nói không nên lời. Trầm ngâm một lúc hỏi Kiều Khải, vậy cậu tính thế nào? Trốn được hôm nay, nhưng liệu trốn được cả đời không? Kiều Khải xoa mũi, cũng không ý định trốn cả đời, cũng lắm mấy năm nữa, coi như để hoàn thành giấc mộng của mình. Ngày còn đi học, tôi rất muốn trở thành phóng viên chiến trường. Bây giờ khó khăn lắm mới có được vị trí này, làm sao tôi có thể dễ dàng từ bỏ? Cho đến khi tôi hoàn thành giấc mộng của mình, tôi sẽ hoàn toàn nghe lời mẹ mà chuyển nghề, trở về cưới vợ sinh con, hoàn thành trách nhiệm. Vậy là sẽ vẫn thỏa hiệp, vẫn sẽ từ bỏ. Tôi định trầm mà không nói, lại nghe Kiều Khải chất vấn. Vậy cậu thì sao? Để độc thân cả đời, dâng hiến cho sự nghiệp tác chiến ngoài chiến trường đấy à? Anh cười lớn, chưa từng nghĩ sẽ thay đổi. Anh không muốn thỏa hiệp, càng không muốn từ bỏ. Còn người sống trên đời, ngay cả cái lý tưởng cả đời có muốn từ bỏ, thì sống có ý nghĩa gì? Kiều Khải chợt nở nụ cười. Không thay đổi cũng tốt, tôi nghĩ trên thế giới này, không có ai thích hợp hơn cậu nữa đâu. Không sợ chết, có bản lĩnh, không sợ trời, không sợ đất. Anh cảm thấy buồn cười. Cậu đang khen tôi đấy à? Kiều Khải không đáp, tiếp tục nói. Cậu kiên trì muốn quay lại, nhưng không nhất thiết phải độc thân cả đời. Tôi luôn cảm thấy thế giới này thực sự không có người đàn ông nào như vậy, chỉ có phụ nữ thôi. Dĩ nhiên tôi không có ý nói cậu giống phụ nữ, chỉ là suy nghĩ khá giống nhau. Bằng lòng sống thoải mái cả đời, bằng lòng sống mà không cần lo chuyện ngày mai, sống trọn vẹn lấy từng ngày. Dù sao đi nữa cũng là bằng lòng sống như cách cậu đang sống bây giờ. Cậu là chiến sĩ, nhưng không có súng, nó không chừng ngày nào đó có thể về chung nhà cùng nữ chiến sĩ có chung chí hướng. Kiều Khải bị chính suy nghĩ này của mình làm chấn động, cười không ngừng. Tôi thực sự quá thông minh mà. Đầu dây bên này Tê Định không nói gì, cho lòng bất ngờ. Anh ta nói nữ chiến sĩ, ba chữ kia như tia chớp xẹt qua não, xẹt qua trước mắt anh. Anh ngẩng đầu liền thấy Trúc Thanh Thần đứng trước cửa quán bar. Anh và cô bố mắt nhìn nhau, một người cả thân trắng bừng sáng trong đêm, thật không phù hợp với bóng đêm đen dài một mảnh. Cô là nữ chiến sĩ của anh à? Bất kể ngày mai anh có thế nào, không được từ bỏ, chỉ cần sống trọn vẹn hết mình cho ngày hôm nay là đủ, bất kể là yêu một nữ chiến sĩ. Đúng là cô sao?